Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Nguyên Thần. Converter, Dark Hero, ta vừa rồi đo đạc thủy văn, trên người có chút vũng bùn, còn xin nơi đây chủ nhân thứ lỗi. Tần Mục dò xét vị công tử trên thuyền này, chỉ cảm thấy người này không phải thế gian nhân vật, trong lòng không khỏi cảm khái. Nam nhân vậy mà cũng có thể rất anh tuấn. Nói, xin hỏi sư huynh từ chỗ nào mà đến? Thượng Thương, Hư Sinh Hoa dò xét Tần Mục. Chỉ gặp thiếu niên này rất là chất phác, ánh mắt rất tinh khiết, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất, nhưng là trên thân lại có một loại cuồng dã không bị trói buộc khí chất. Nói, sư huynh lại là từ đâu mà đến? Tần Mục nghĩ nghĩ, chưa nghe nói qua Thượng Thương nơi này, nghĩ đến lại là cái nào bí ẩn thánh địa. Nói, ta đến từ Tàn Lão Thôn. Hư Sinh Hoa cũng không có nghe nói qua Tàn Lão Thôn cái tên này. Trong lòng đem Tàn Lão Thôn ghi lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ là cái nào đó bí ẩn thánh địa. Ta vừa mới gặp sư huynh phất tay chính là mấy chục đạo nguyên khí tia. Rất là kỳ dị. Tựa hồ là dùng kiếm tạo dựng thành tia, cùng bình thường luyện khí thành tia rất là khác biệt. Chưa phát giác nhìn đến xuất thần, Hư Sinh Hoa mở ra trà bao pha trà, bốn cái nữ hài đem nước đốt lên, lặng chờ chỉ chốc lát, đợi cho nước sôi thoáng mát một chút, lúc này mới đem lá trà đầu nhập trong nước. Hư Sinh Hoa nhấc nắp ấm trà, nói, kiếm thuật của ngươi phi phàm. Vừa mới mấy chục đạo nguyên khí tia này rơi vào trong nước, vậy mà thẳng tắp dọc tại đáy sông, nguyên khí tia rơi vào trong nước trên hạt cát, mỗi một cây nguyên khí tia đều rơi vào trên một hạt cát. Không có đem hạt cát đè xuống một tia, cũng không có hiện lên một tia, nước sông như vậy chảy xiết, cũng không có đưa người nguyên khí tia kéo theo nửa phần. Loại thủ đoạn khống chế này quả thực khiến người khâm phục. Người tại tạo nghệ trên thuật số cực cao, hẳn là học qua đạo môn kiếm thuật. Tần Mục kinh ngạc, nói, sư huynh hảo nhãn lực, ta đích xác học qua đạo kiếm thập tứ thiên. Nguyên khí tia rất khó điều khiển, không có trọng lượng, đem nguyên khí tia thẳng đứng dựng thẳng, hoàn toàn chính xác cần thuật số tính toán. Ta dùng chính là địa tử nguyên lực thuật tính, lúc này mới có thể làm đến không nhúc nhích tí nào. Hư Sinh Hoa im lìm tốt trà, xách ấm vì Tần Mục châm trà, nói, đồng thời khống chế nhiều như vậy nguyên khí tia, không thực hiện một tia lực lượng, đây cũng là cái đại học vấn. Cẩn thận nhập vi, tinh tế đến loại trình độ này, kiếm thuật cũng 10 phần cao minh. Nếu như ngươi đem điều khiển nguyên khí bản sự dùng tại trên khống kiếm, như vậy kiếm thuật nhất định cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến hẳn là chỉ có đạo môn đạo kiếm thập tứ thiên mới cần tinh tế như vậy khống kiếm thuật, mà lại nguyên khí tia của ngươi cũng cùng chúng khác biệt. Lấy kiếm khí là tia, bản thân nguyên khí tia chính là một loại kiếm thuật. Nguyên khí tia là duyên khang quốc sư khai, sáng nhiễu kiếm thức. Tần Mục lại lần nữa kinh ngạc, khen, ngươi ngược lại là cái diệu nhân nhi, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy giống như ngươi, có thể một chút xem thấu nguyên khí tia của ta, rất nhiều người thua trong tay của ta đều không ý thức được điểm này. Ngươi rất bất phàm, nghĩ đến Thượng Thương cũng rất bất phàm, Hư Sinh Hoa cười nói, ta cũng là may mắn nhìn ra, dạy dỗ ngươi dạng này đệ tử. Tàn Lão Thôn mới là thật bất phàm. Đến, nếm thử ta Thượng Thương Thanh Minh trà. Tần Mục hít hà trong chén hương trà, nhấp một miếng, mới vào miệng có chút đắng chát, nhưng lập tức liền có mỹ vị từ vị giác chỗ sâu tuôn ra, liên tục không dứt, khiến cho nhân sinh tân. Mà Thanh Minh trà này ngâm đi ra lá trà cũng rất là đẹp mắt, từng chiếc như là lông nhọn tước lưỡi, treo tại nước trà trung ương, có nổi lên, có rơi xuống. Tần Mục khen, trà ngon, có thể hay không đưa ta một chút? Hư Sinh Hoa chần chờ một chút, nói, ta lần này đi ra ngoài mang tới thanh minh cũng là không nhiều. Tần Mục cười nói, hôm nào ta mời ngươi uống rượu. Hư Sinh Hoa nhãn tình sáng lên, lấy ra chính mình trà bao, phân cho Tần Mục một nửa. Cười nói, một lời đã định, ta làm tốt chuyện của ta đằng sau, đi nơi nào tìm ngươi. Tần Mục nhận lấy trà bao, kinh thành, ta trong đó làm trung tán đại phu, ngươi đến kinh thành trực tiếp đến đó Thái học viện tìm ta. Được, ta làm thỏa đáng đằng sau, sẽ đi Diên Khang kinh thành tìm ngươi uống rượu. Hai người lấy trà thay rượu, hỗ kính một chén, hai cái chén trà đinh một tiếng va chạm. Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa bình yên như làm, nhưng ống tay áo lại là đột nhiên phồng lên đứng lên. Tiếng gió gào thét từ phía sau hai người hướng nơi xa thổi đi. Trên mặt sông đột nhiên rung động ầm ầm, nước sông không ngừng nổ tung, dâng lên sóng nước hợp thành hai đầu thẳng tắp, hướng thượng du cùng hạ du nổ đi, liền vang mấy chục âm thanh lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Trên thuyền bốn cái nữ hài giật nảy mình, Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa nói rất hay tốt, làm sao đột nhiên liền giao phong một cái. Tần Mục lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hư Sinh Hoa một chút, Hư Sinh Hoa cũng có chút kinh ngạc, nâng chung trà lên đặt ở bên miệng, trà thơm phẩm rừng, Hư Sinh Hoa từ thanh oanh nơi đó tiếp nhận thất huyền cầm. Chậm ung dung phát tấu, tiếng đàn chậm chạp, có một loại cao xa ý cảnh, giống như là một tôn thần tại cửu thiên bên ngoài dùng tiếng đàn đến viết cõi lòng. Cũng dường như mời khách nhân đi thiên ngoại làm khách. Tần Mục nghe một lát, khen, thật sự là ý cảnh cao xa, nhảy ra trần tục, chỉ là ta tại trong trần thế, không nhảy ra được. Linh Dục Tú tại bờ sông bên cạnh la lên, Trăn Châu, mau chạy tới đây, biết. Tần Mục quay đầu hô một cuống họng, đứng dậy áy náy nói, ta tục sự rất nhiều, liền không quấy rầy, còn muốn đi quản lý thủy lợi. Hư Sinh Hoa đứng dậy đưa tiễn, nói, hồng trần việc vặt sẽ chỉ quấy rầy ngươi tâm, không bằng đi thượng thương thanh tịnh. Tần Mục thả người nhảy xuống thuyền tới, cười nói, người quá tiêu dao, ta không qua được dạng này thanh nhàn thời gian. Ta thích bận bịu đến bận bịu đi, nhớ kỹ đi kinh thành tìm ta, ta thiếu ngươi một bữa rượu. Hư Sinh Hoa gật đầu, chiếc thuyền hoa này từ trên sông bay xuống, hướng dưới sông mà đi. Trên thuyền hoa, Thanh Oanh đi vào bàn trà trước, đang muốn thu chén trà. Hư Sinh Hoa nói, trước không được đụng. Thanh Oanh kinh ngạc, vội vàng dừng tay. Trên bàn trà hai cái chén trà, một cái là Tần Mục uống trà sử dụng, một cái là Hư Sinh Hoa uống trà sử dụng. Tần Mục trong chén trà còn lưu lại nửa chén nước, mà Hư Sinh Hoa chén trà lại là trống không. Hư Sinh Hoa hướng Ngọc Liễu nói, đem bình ngọc tế lên đến, bảo vệ bàn trà, không cần làm hư chúng ta thuyền. Ngọc Liễu vội vàng thôi động nguyên khí, chỉ gặp nàng nâng bình ngọc kia bay lên, móc ngược xuống tới, miệng bình hướng phía dưới. Trong bình ngọc một màn ánh sáng tuôn ra, đem bàn trà bảo vệ. Hư Sinh Hoa hướng trên bàn trà thổi ngụm khí, đột nhiên hai cái chén trà đùng nổ bể ra đến. Trong đó Hư Sinh Hoa chén trà nổ vỡ nát, vô số mảnh vỡ đốt đốt loạn xạ, đem bàn trà chấn thành bột mịn. Mà Tần Mục trong chén trà kia nửa chén nước trà đột nhiên hóa thành một tia sáng, đem cái chén từ trung ương thường thường vỡ ra, chia hai nửa, cũng không bể nát. Cao thủ, Hư Sinh Hoa để Ngọc Liễu thu hồi bình ngọc, kiểm tra một chút hai cái chén trà mảnh vỡ, sắc mặt ngưng trọng, nói, thiếu niên này niên kỷ cùng ta phảng phất, tu vi vậy mà so ta mạnh hơn một đường. Quả thực lợi hại, thần thông giả trung thổ này, thật sự là không thể khinh thường. Hắn cùng Tần Mục chạm cốc, hai người thừa cơ giao thủ một chút, trong khi nguyên khí va chạm thần thông của mình cũng giấu ở trong lần đụng chạm này. hư sinh hoa nguyên khí bị tần mục nguyên khí đè lại một đường. Từ tần mục bên này truyền đến lực lượng chí cương chí mãnh. Bởi vậy đem chén trà nổ vỡ nát, mà hư sinh hoa tại trên thần thông càng hơn một bậc. Lực lượng tập trung một đường, cho nên tần mục chén trà là từ trung ương bị cắt mở. Hai người bọn họ thủ đoạn cũng rất cao minh, đem thần thông của đối phương uy lực giữ lại tại riêng phần mình trong chén trà. Đối phương thần thông ý cùng lực tạm thời phong tồn đứng lên, cho nên hai cái chén này đặt ở chỗ đó hay là hoàn chỉnh. Nhưng ngoại lực chạm đến, liền sẽ đem bên trong tích chứa ý cùng lực phát động. Hắn đoán chừng chính là đạo môn đạo tử. Hư sinh hoa hướng trên sông nhìn lại, khen, đạo môn quả nhiên bất phàm. Thế hệ này đạo tử thành tựu tương lai không thể coi thường. Hiện tại gặp qua đạo môn đạo tử, chúng ta liền đi Tiểu Ngọc Kinh, cuối cùng lại đi tìm vị kia tân nhân hoàng. Vu Tôn nói vị này tân nhân hoàng chính là Thiên Ma giáo chủ. Vừa vặn đi Thiên Ma giáo đi một lần. Trên sông, Tần Mục chạy tới cho Linh Dục Tú hỗ trợ. Linh Dục Tú ngay tại trên đê sông cắm cái khoan. Hỏi, vừa rồi trên thuyền người kia là ai? Hẳn là có ác ý. Ta nhìn thấy các ngươi thần thông ngay cả mặt sông đều nổ tung. Tần Mục cười nói, chỉ là lẫn nhau thăm dò một chút mà thôi. Ta hôm nay rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Linh Dục Tú gõ gõ cái khoan, nghe thanh âm rung động, buồn bực nói, có cái gì đáng giá vui vẻ? Ta vẫn cho là thế gian này chỉ có ta một cái bá thể. Tần Mục tâm thần khuấy động, nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía trôi hướng hạ du thuyền hoa. Cho tới hôm nay, ta gặp được một cái khác bá thể. Thôn trưởng nếu như biết chuyện này, nhất định vui vẻ đến muốn điên rồi. Thế gian này còn có cái thứ hai bá thể. Lão nhân gia ông ta nhất định sẽ mừng thay cho ta. Linh Dục Tú có chút mơ hồ, thầm nghĩ, cái gì bá thể? Tần Mục hưng phấn đến đi tới đi lui, nói, ta vừa rồi thăm dò một chút tu vi của hắn, gần so với ta yếu một đường, vẻn vẹn một đường. Muội tử, ngươi biết không, cùng cảnh giới, quốc sư tu vi đều muốn so ta kém rất nhiều, mà hắn vậy mà chỉ so với ta kém một đường. Đây không phải bá thể. Cái gì là bá thể? Linh Dục Tú đem một căn khác cái khoan cắm vào đập lớn. Giờ khóc giờ cười, quốc sư là 500 năm vừa ra thánh nhân, cùng cảnh giới làm sao có thể so tu vi người yếu. Mau lại đây hỗ trợ, ta một người bận không qua nổi. Bọn hắn đi làm guồng nước, Tần Mục liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Trong lòng hay là hưng phấn khó tiêu. Cái thứ hai bá thể, mặc dù tu vi so ta yếu một chút, nhưng là chiêu pháp thần thông lại mạnh hơn ta một chút. Không hổ là bá thể a. Linh Dục Tú gặp hắn không quan tâm, có chút hào khí, nhưng trong lòng cũng cao hứng dùm cho hắn. Gặp được đồng loại, tự nhiên sẽ cao hứng. Sau một lúc lâu, Tần Mục tâm cảnh an định lại, trong bất chi bất giác, nguyên khí của hắn thông suốt, quán thông linh thai ngũ diệu lục hợp, vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thông thuận thoải mái. Linh Dục Tú đột nhiên ngừng lại, cảm giác được bốn phía tựa hồ có chút dị dạng. Giờ khắc này, tiếng nước trở nên vô cùng thanh tịnh, chim chóc tiếng kêu tựa hồ cũng biến thành rõ ràng êm tai. Trong không khí hương hoa, cỏ xanh hương vị, thậm chí nàng hết thảy giác quan đều trở nên vô cùng rõ ràng. Nàng có chút buồn bực, hướng Tần Mục xem ra. Tần Mục ánh mắt thanh tịnh, cùng nàng ánh mắt gặp lại. Linh Dục Tú bị ánh mắt của hắn mang theo, đột nhiên tựa hồ tiến vào trong một cảnh giới diệu kỳ. Chỉ cảm thấy linh thai cùng hồn phách dục dịch. Hai người đứng tại trên đê sông, bàn tay dắt tại cùng một chỗ, bèn nhìn nhau cười, nhưng mà thân thể lại không nhúc nhích. Hồn cùng linh thai của bọn hắn từ trong thân thể bay ra, tựa hồ trở nên vô cùng rộng rãi. Thần du thái hư, bỗng nhiên ngàn dặm, Linh Dục Tú nhìn thấy mình cùng Tần Mục dắt tay mà du lịch. Sát na đổ vật, bay đến ở ngoài ngàn dặm, nhìn trên đại tu di sơn kia ngàn miếu vạn chùa, bỗng nhiên lại tiến vào Bắc Cực, tại trong băng thiên tuyết địa nhìn băng sơn tuyết liên, bỗng nhiên lại đến Nam Hải, đạp mây trắng, xem bích hải lam thiên, bỗng nhiên lại đi Đại Khư, gặp trùng điệp thần thánh kia đứng sừng sững ở mênh mông sông núi ở giữa. Đúng vào lúc này, bọn hắn chợt nghe có người đang kêu gọi tên của mình. Lập tức chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực hút truyền đến, đem bọn hắn từ nghìn vạn dặm bên ngoài phi tốc kéo về. Bá hai người linh hồn trở về thể nội, chỉ gặp bọn họ còn đứng ở trên đê sông. Ngay tại bèn nhìn nhau cười, Linh Dục Tú sắc mặt đỏ lên, vội vàng buông ra tay Tần Mục. Bên cạnh Thái tử Linh Ngọc Thư chính một mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn. Tần Mục dư vị vừa rồi cảm xúc, nói, điện hạ, ta vừa rồi tìm hiểu ra lục hợp cảnh giới đại nhất thống công pháp. Đột nhiên tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, linh thai cùng hồn phách dung hợp, bay ra thân thể, ngao du rộng rãi thế giới. Điện hạ có biết đây là có chuyện gì? Linh Ngọc Thư thân thể đại chấn, thất thanh nói, nhanh như vậy, ngươi tu thành nguyên thần. Từ hôm qua đến bây giờ, Trạch Trư chỉ ngủ ở 2 giờ, thực sự không chịu nổi. Hôm nay chỉ có canh một, Trạch Trư muốn đi ngủ bù. Gia Long sau khi kết thúc, thiếu chương tiết sẽ bổ sung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.